Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2107, động thiên cuộc chiến. 3. Thanh âm kia hơi không thể nghe. Ở đây dạng chiến đấu kịch liệt bên trong, nếu như không cẩn thận nghe, căn bản không chú ý tới. Bất quá Vương Dung nghe được nhưng là cả người chấn động mạnh một cái. Bệ hạ, Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên xoay quá đầu, ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua hư không. Đồng thời, Vương Dung ba đại thượng cổ thần thai cũng ở trong hư không cấp tốc tìm kiếm. Răng rắc, lại là một đạo màu đen thời không khe hở xuất hiện ở trong hư không. Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức chú ý tới trong đó một đạo màu đen trong vết nứt. Một đoạn màu vàng long bào đàm hoa nhất hiện giống như bay lượn rồi biến mất. Lý Hanh, Vương Dung hai hàng lông mày ngưng lại, lập tức nhận ra được. Lý Huyền Đồ thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Động thiên cảnh cường giả đã có thể tùy ý tại người vừa đánh mở một đạo đường hầm không thời gian. Mà Lý Huyền Đồ vì không khiến người khác cướp giật Lý Hanh, trực tiếp đưa hắn giấu ở trong đó một cái đường hầm không thời gian bên trong. Cứ như vậy, tự liền Vương Dung đều bó tay hết cách. Bất quá Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy chiến đấu không ngừng xé mở một cái lại một cái thời không, cũng dùng được Lý Huyền Đồ ẩn náu Lý Hanh đường hầm không thời gian thỉnh thoảng bị xé nứt một giác. Lý Hanh ẩn thân trong đó, cũng bởi vậy được một tia khó được cơ hội thở lấy hơi. Vương Dung, ngươi hãy nghe ta nói. Một bên khác, nhìn thấy bốn cái, Vương Dung đột nhiên nhìn quét hư không. Lý Hanh tựa hồ cũng minh bạch Vương Dung nghe được thanh âm của mình. Vội vàng nói, đón lấy ta phải nói tin tức phi thường trọng yếu. Thái cực điện lòng đất, cửu thiên thập địa, tam hoàng trận pháp căn bản không có bị hủy. Cái gì? Nghe được Lý Hanh, Vương Dung cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên. Sao có thể có chuyện đó? Trong chớp mắt ấy, Vương Dung đầy mặt chấn động, trong lòng càng là nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Lý Huyền Đồ là hoàng hoàng thân quốc thích chủ, càng là tiền triều thái tử. Đối với thái cực điện lòng đất, cửu thiên thập địa, tam hoàng trận pháp rõ như lòng bàn tay. Cái này cũng là Thái Thủy tìm tới hắn phá trận nguyên nhân. Cứ việc Thái Thủy rất nhanh tựu qua sông rút cầu. Trước, Vương Dung tận mắt thấy Lý Huyền Đồ một quyền oanh xuống lòng đất, phá tan tam hoàng trận pháp, gián tiếp phá hết tiểu cửu châu kết giới. Nhưng mà Lý Hanh nhưng nói cho chính mình, đại trận cũng không có bị hủy. Vương Dung phản ứng đầu tiên chính là tuyệt đối không thể. Nếu như tam hoàng trận pháp không có bị hủy, tại sao tiểu cửu châu kết giới sẽ bị phá? Lý Huyền Đồ cú đấm kia lại làm cái gì? Cái kia cũng không tránh khỏi làm cho người rất chấn kinh rồi. Thế nhưng Vương Dung cũng sâu sắc biết, quân vô hí ngôn, Lý Hanh trước kia là thái tử, hiện tại làm tân hoàng, nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa tính tình của hắn nhân hậu, tuyệt đối không thể đối với chuyện như thế này nói dối. Thế nhưng Lý Hanh chỉ có thánh võ cảnh tu vi, ngay cả mình đều không có phát hiện điểm này. Lý Hanh lại là làm sao mà biết được? Giữa bầu trời, Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy chiến đấu không ngớt. Ánh sáng lóe lên, Thái Thủy một quyền vung hạ, trực tiếp đem Lý Huyền Đồ đánh bay hơn trăm trượng. Sức mạnh khổng lồ chấn động được Lý Huyền Đồ chỗ đi qua. Vô hình vô tướng không khí có như lớn sóng giống như muốn nổ tung lên. Cuồng bạo khí lưu lay động toàn bộ hoàng cung đại nội. Mà Lý Huyền Đồ thân thể bắn ra một đạo kinh khủng kiếm khí phách thiên liệt địa, lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Thái Thủy nhanh chém mà đi. Cũng trong lúc đó, Lý Hanh thanh âm lần thứ hai truyền lọt vào trong tai. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là ta cảm giác được thái cực điện lòng đất tam hoàng trong trận pháp tựa hồ có một luồng long khí cùng ta lẫn nhau cảm ứng. tình huống cụ thể ta hiện tại không biết làm sao nói cho ngươi. Thế nhưng ta có thể khẳng định, Tam Hoàng trận pháp xác thực không có bị phá. Lý Hành thanh âm chỉ nói đến một nửa, lập tức rên lên một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Nếu không muốn chết, tự cho bản cung an phận một ít. Giữa bầu trời, Lý Huyền Đồ tiếng hừ lạnh truyền lọt vào trong tai. Tựa hồ cũng phát hiện Lý Hành động tác. Vương Dung trong lòng rùng mình, rất nhanh tự phát giác. Lý Huyền Đồ tuy rằng phát hiện Lý Hành động tác, thế nhưng trong kịch chiến, hắn tựa hồ cũng không biết Lý Hành nói cái gì. Long khí, Tam Hoàng trong trận pháp ẩn chứa trung thổ long khí. Vương Dung chấn động trong lòng, nhớ tới Lý Hành nói, lập tức hiểu cái gì. Lý Hành tuy rằng thực lực thấp kém, chỉ có thánh võ cảnh tu vi, nhưng hắn vẫn là trung thổ chi chủ. Đại đường hoàng đế, từ leo lên bảo tọa bắt đầu từ giờ khắc đó, tự thu được long khí gia trì. Nếu như hắn thông qua long khí cảm ứng được lòng đất, Tam Hoàng trận pháp không có bị phá. Vậy tất nhiên chính là như vậy. Không chỉ như vậy, nếu như Lý Hành nói là sự thật, cũng có thể giải thích tại sao chỉ có lịch đại hoàng đế, còn có hoàng chữ mới có thể khống chế ngọn nguồn Tam Hoàng trận pháp. Lý Hành là hoàng đế, tự nhiên có thể biết Tam Hoàng trận pháp hư thực. Lý Huyền Đồ là tiền triều thái tử, tự nhiên cũng có thể khống chế ngọn nguồn Tam Hoàng trận pháp. Hơn nữa Tam Hoàng trận pháp cùng thượng cổ thời đại hoàng đế Hiên Viên có lớn lao quan hệ. Bản thân liền là hoàng đế bố, bên trong đại trận ẩn chứa long khí cũng là hợp tình hợp lý. Cứ như vậy cũng đủ để giải thích tại sao mấy ngàn năm qua một cái lại một cái vương triều thay đổi. Từ xưa đến nay, đều là chỉ có hoàng đế mới có thể khống chế Tam Hoàng trận pháp. Những người khác liền đụng chạm đều không thể làm được. Chỉ là Lý Huyền Đồ đến cùng tại sao phải làm như vậy? Hơn nữa, chính mình cũng rõ ràng nhìn thấy hắn phá hủy trận pháp. Vương Dung vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Bất quá chỉ là chốc lát, Vương Dung đột nhiên hiểu được, đại trận không có bể chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại chính là Lý Huyền Đồ cố ý không có hủy diệt Tam Hoàng trận pháp, cố ý nghĩ muốn hồ thái thủy, hoặc là nghĩ muốn đem cái này trận pháp mạnh mẽ bảo đảm lưu lại, lấy cung cấp chính mình ngày sau đăng cơ sử dụng. Thứ hai loại chính là Tam Hoàng trận pháp quá mức mạnh mẽ, mấy ngàn năm tích lũy căn bản không khả năng phá hư. Hơn nữa trận pháp là hoàng đế sáng chế, từ lâu cùng trung thổ long khí hòa làm một thể, bên trong bản thân tự thiết trí phòng ngừa bị đối phương hủy diệt cấm chế. Người đến sau chỉ có thể sử dụng hoặc là đóng, không cách nào hủy diệt. Ngoặc kép, cuồng phong gào thét, số lượng cao khí lưu như thép như sắt, từ thái cực điện trước mãnh liệt mà xuống. Vương Dung ngẩng lên đầu, không nhúc nhích, trong đầu kịch liệt suy nghĩ. Từ trước mắt đến nhìn, Lý Huyền Đồ dù sao cũng là thái tử, luôn luôn vô cùng là kiêu ngạo, cũng chú ý hứa một lời thiên kim. Hắn nếu đáp ứng thái thủy, tự tuyệt đối không thể đổi ý, càng không thể đi hố thái thủy. Như vậy, tự chỉ còn lại sau một khả năng. Không phải Lý Huyền Đồ không nghĩ hủy diệt đại trận, mà là Tam Hoàng trận pháp căn bản không thể bị hủy. Lý Huyền Đồ làm vẻn vẹn chỉ là đưa nó đóng mà thôi. Nếu như cửu thiên thập địa Tam Hoàng trận pháp thật sự như vậy dễ dàng bị hủy, trong quá khứ triều đại, mấy ngàn năm thời gian trong, xảy ra nhiều chuyện như vậy, đại trận kia sợ là sớm đã bị hủy, tuyệt không sẽ lan tràn đến hiện tại. Vương Dung trong đầu liên tiếp, lập tức cảm giác được một tia bé nhỏ cơ hội. Bất kể là Lý Huyền Đồ vẫn là thái thủy, đều là đế quốc uy hiếp. Nếu muốn thay đổi trước mắt chiến cuộc, nhất định phải từ trên thân Lý Huyền Đồ được đại biểu hoàng đế Long Văn lệnh bài. Thông qua long khí cùng Long Văn lệnh bài, một lần nữa mở ra lòng đất cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp. Vương Dung nhìn bầu trời, chỗ sâu trong con ngươi đột ngột xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sao. Vương Dung không phải hoàng thất huyết mạch, cũng không phải đường hoàng. Tình huống bình thường, trên người không nên có long khí. Nhưng mà Vương Dung mơ hồ nhớ được Vạn Quốc Thịnh Yến, An Yết Lạc Sơn đánh cắp long khí. Chính mình giao thủ với hắn thời điểm, có một bộ phận long khí rơi xuống trên người mình. Vương Dung long khí tự nhiên không sánh được Lý Huyền Đồ, càng không sánh được Lý Hanh. Bất quá ở trong cơ thể hắn, xác thực có long khí không thể nghi ngờ. Chỉ cần long khí là mở ra tam hoàng trận pháp then chốt. Như vậy chỉ cần mình đoạt được long văn lệnh bài, chính mình tựu có một phần vạn xác suất lần thứ hai mở ra tam hoàng trận pháp. Mà chỉ muốn chiếm được tam hoàng trận pháp năng lượng chống đỡ, bao phủ toàn bộ kinh sư tiểu cửu châu kết giới là có thể lần thứ hai khởi động. Vào lúc ấy tất cả tựu sẽ hoàn toàn khác nhau. Vương Dung nhìn không trung thái thủy, biểu hiện nhất thời cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Nhất định phải nghĩ biện pháp được long văn lệnh bài, cứu xuống Lý Huyền Đồ trong tay Lý Hanh. Cuồng phong gào thét, Vương Dung ngẩng lên đầu, biểu hiện cũng thay đổi được vô cùng kiên định. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cũng vừa lúc đó, giữa bầu trời một tiếng rên truyền đến. Lập tức, thái thủy cùng Lý Huyền Đồ trong đó chiến đấu cũng nháy mắt xuất hiện biến hóa. Oanh, bầu trời chấn động, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Giữa bầu trời, thái thủy hai chân phân chia, áo bào phần phật, toàn thân của hắn hào quang màu bạch kim phun ra, trạng thái như thiên thần giống như vậy. Tựu ở trong chiến đấu kịch liệt, hắn từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên một quyền oanh hạ, cú đấm này nổ nát Lý Huyền Đồ quanh người toàn bộ đen kịt thời không chi hoàn. Sức mạnh khổng lồ, xuyên qua tầng tầng trở ngại, mang vạn cân tốc độ, hung hăng va chạm ở Lý Huyền Đồ lồng ngực. Thời khắc này, Lý Huyền Đồ không thể kiên trì được nữa. Toàn bộ người phảng phất diều đứt dây giống như từ giữa bầu trời rơi xuống. Không được, thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng kinh sợ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy chiến đấu đến hiện tại, rõ ràng thực lực tiêu hao đạt đến cực hạn. Nếu như Lý Huyền Đồ ngã xuống, long văn lệnh bài cùng Lý Hanh đều sẽ rơi vào Thái Thủy trong tay. Cứ như vậy, chỉ còn lại Vương Dung một người, e sợ cũng căn bản không phải là đối thủ của Thái Thủy. Hai người coi như là bị Thái Thủy tiêu diệt từng bộ phận. Lý Huyền Đồ, đối phó với chúng ta, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Nói chậm thời gian, khi đó thì nhanh. Tựu ở Lý Huyền Đồ từ không trung rớt xuống đồng thời, trong chớp mắt, một cái băng hàn lạt xương thanh âm đồng dạng từ Thái Cực Điện phương hướng truyền đến. Tựu ở Lý Huyền Đồ nghiêng phía sau, một bóng người nhạt như khói nhẹ, có như là ma, đột nhiên xuất hiện Lý Huyền Đồ phía sau, đồng thời phối hợp giữa bầu trời đuổi tới Thái Thủy, trong ứng ngoài hợp, đồng thời hướng về Lý Huyền Đồ giáp công mà đi. Thiên phủ thần quân, Vương Dung con ngươi co rụt lại, lập tức phân biệt đi ra. Phía trước chiến đấu, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy hấp dẫn. Cho tới thiên phủ thần quân, vẫn ngồi bàng quang, không đếm xỉa đến, thời gian lâu dài, tự liền Vương Dung đều không có quá chú ý hắn. Thế nhưng thiên phủ thần quân nhưng cũng chưa hề hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hắn lại tìm kiếm cơ hội, vào lúc này, hướng về Lý Huyền Đồ phát động tấn công. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, lấy thiên phủ thần quân thực lực cấp bậc, ở Lý Huyền Đồ trước mặt căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Lý Huyền Đồ lúc này bị thương không nhẹ. Ở chính diện bị Thái Thủy toàn diện áp chế cùng kiềm chế tình huống hạ, thiên phủ thần quân lúc này đột nhiên gây khó khăn, phát bắt đầu công kích, tuyệt đối là chí mạng. tuyệt không có thể để hắn thực hiện được. Vương Dung con ngươi co rụt lại, biểu hiện đột nhiên biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Bạch, trong cõi u minh, phảng phất một đạo kinh lực gió thổi qua. Vương Dung hai tóc mai tóc dài đột nhiên bay lên. Ngay tại giây phút này, Vương Dung cùng với ba đại thần thai phân thân nháy mắt ra tay, biến mất ngay tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.